Công chúa thế giới đêm, chương 104, bầu cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài phát biểu của hắn kết thúc trong tiếng vỗ tay cuồng mộ của học sinh nữ hẻm. Bò cô tổng phụ trách bước lên, các em im lặng, học lớp 11 và 12, ai cũng biết việc bầu cử thành viên của hội học sinh được diễn ra vào hôm nay. Năm nay cũng vậy, chúng ta gồm có 10 ứng cử viên. Hoàng Văn Minh Tuấn 11A1 đương kim hội phó. Lê Đại Thắng 12A1 đương kim hội trưởng. Lưu Tuấn Kiệt 12A2, cựu hội phó, anh chàng này làm hội phó năm lớp 10 nhưng lên lớp 11 đã bị một cậu nhóc mới vào lớp 10 là hắn giành mất, năm nay anh chàng quyết định báo thù. Vân Vân và Mây Mây, các em lớp 10 hãy chú ý, ngập ngừng một chút bà cô nói tiếp. Thù bầu cử được đặt trong phòng tôi, các em ghi họ tên lớp của mình vào một tờ giấy rồi ghi tên hai ứng cử viên mà em bầu chọn xong rồi bỏ vào thùng. Cấm ăn gian một em nhiều phiếu đấy, đến 3 giờ chiều trường sẽ kiểm phiếu. Còn đội quản lý học sinh và đội bảo vệ học sinh thì sẽ y như cũ. Bầu cho ai, bây giờ năm cô nàng đặng trụm lại nói chuyện, mấy anh chàng kia đã được mời xuống phòng tổng phụ trách uống miếng nóc săn miếng bánh rồi à, anh Jin. Yun đáp, hỏi thừa, anh dễ cậu thì cậu bầu đi, gì lém lỉnh, bầu hai ứng cử viên đấy. Cao nhắc khéo, anh Jin là một còn lại là chồng yêu của con Huân chứ ai. Cả bọn đồng thanh, tụi bay, nó hất mặt, chồng yêu gì ở đây, ai mới nhắc tớ vậy. Hắn bước vào lớp, tụi này đang bàn về việc bầu cử. Lily nhẹ nhàng đáp, một là cậu, hai là anh Jin. Yun tiếp lời, mà cái gì quản lý bảo vệ gì gì đó là cái gì? Dì ngây thơ hỏi, đội bảo vệ học sinh và đội quản lý học sinh. Jin đính chính, chồng là đội trưởng, xin đội phó. Đội quản lý học sinh, tớ là đội trưởng, Ken là đội phó. Yin nhanh miệng nhảy vào, chủ yếu là quản lý mấy cái vụ gây rối và đánh nhau của học sinh thôi ấy mà. Ken đáp, mấy người mà quản lý với bảo vệ cái nổi gì? Yun cười tinh nghịch, học sinh nữ đánh nhau vì mấy người thì có. Xí, ba anh chàng đỏ mặt, nói về vụ đó thì Minh Tuấn là người dẫn đầu đấy. Jin cười gian nhìn hắn, ngay lập tức ánh mắt sắc như dao của nó hình thành trên khuôn mặt điển trai của hắn. Minh Tuấn, nói nghe nè, lúc nãy con Huân nó. Yun lanh chanh, sao, nó nhấn mắt, lúc cậu lên đọc bài phát biểu ấy, Thủy Trâm nhìn cậu không rời luôn ấy. Ken trêu, nhìn như muốn rớt mắt ra ngoài. Cao phụ họa, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Jin đế thêm, nhìn như muốn chảy nước dãi. Di kết thúc bài ca, nhìn như muốn, cái đầu tụi bây á, muốn sao? Nó giơ nắm đấm, không ngờ em biến thái vậy. Hắn cười gian, biến thái cái gì? Nó quát lên, chết đi, đồ con em ơi, đồ con quỷ, đồ con khỉ, con đười ươi, con tinh tinh, con vượn, con mèo, con chuột, con gà, con vịt, con ngỗng, con heo, con trâu, con bò, con cá, con giun, con. Nói chung là trên thế giới này có con nào thì lôi hết ra. Nó vừa hét òm tỏi vừa ví hắn chạy thục mạng mà không biết giáo viên đã vào. Cách chương.